dài vui bất tận. Nơi kỷ niệm trong ta khó quên, nơi buồn vui ta có bao điều giản dị cho nhau, nơi tình yêu sáng trong từng con tim. Chia tay nơi này một mình tôi thôi, xa nhau rồi nghẹn ngào trong tôi. Vì cuộc vui này sao quá mau, ngày ta có nhau. Phút giây này một mình tôi thôi, nước mắt tràn ngập lòng chơi vơi. Dù hôm nay rời xa, nhưng trái tim luôn gần xa.